Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2910, chương 2910, vừa khớp. Trấn áp Hổ Sơn lấy sau liền tin, mọi người nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn ra, chợt hít vào ngụm khí lạnh, mà sau gật đầu, Lý Đạo Nhiên nói một chút cũng không sai, suy nghĩ kỹ một chút. Bắc Kỳ bên trong không thiếu khuyết thiên kiêu thiên tài, mặc dù nói như Diệp Lăng loại này nghịch thiên yêu nghiệt cơ hồ không có, nhưng là Hùng Liệt bọn họ coi như là kiến thức rộng rãi. Ở thiên vương sơ kỳ cảnh giới là có thể trấn áp thiên tôn, có mấy người phóng nhãn mênh mông tinh không, sợ rằng liền năm người cũng không tìm tới. Mà mênh mông tinh không bên trong lại có bao nhiêu người như Diệp Lăng như vậy. Theo tầng dưới chót một mạch bò đến bây giờ cao độ. Chân chính tay trắng khởi nghiệp, khiến cho mọi người khiếp sợ. Không có, vẫn là không có, có thể nói Diệp Lăng là đương chi không thể đệ nhất nhân. Không dám nói hậu vô lai giả, tối thiểu cũng là tiền vô cổ nhân. Cho nên nói có người nói Diệp Lăng rất có thể hội đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Lý Đạo Nhiên tin, nói thật, phía trước ta bị Hổ Sơn Hoa Ngôn xảo ngữ cấp cho. Nếu không phải Diệp Lăng tự báo tánh mạng nói, chỉ sợ ta hộ ôm đi tới trấn áp hắn cách nghĩ. Nếu quả thật là nói vậy, ta thật là liền thảm. Lý Đạo Nhiên đắng nở nụ cười, hắn cường thịnh trở lại. Có thể mạnh hơn Hổ Sơn. Hắn là ta bồi đồng. Ta không phải đang chọn tật xấu của hắn. Cũng không phải ở cất nhắc Hổ Sơn. Đi qua trong lời nói của các ngươi, ta rất tin tưởng một điểm. Hổ Sơn bại liền thua ở vừa khớp. Đột nhiên, Hùng Liệt thản nhiên nói. Mọi người cái trán bỗng nhiên đông lại một cái. Toàn bộ đều nhìn về Hùng Liệt. Vừa khớp, sinh tử chi chiến. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Chẳng lẽ còn có vừa khớp? Đầu tiên, Hổ Sơn dùng là kiếm. Nhưng là Diệp Lăng cũng là kiếm tâm đại viên mãn tên. Căn bản không có bất kỳ còn lại thủ đoạn. Cái này có thể xanh xanh áp chế Hổ Sơn ba thành sức chiến đấu. Lại người mà nói, Hổ Sơn hắc ám chi thiên. Đây chính là khủng bố tuyệt luân thần thông. Cho dù là cùng cảnh giới cường giả, cũng không dám ngạnh kháng chứ. Nhưng là Diệp Lăng đây, hắn lại căn bản không nhìn. Các ngươi cảm thấy cái này bình thường ấy ư? Dù cho hắn cường thịnh trở lại, đều cũng được có cái hạn độ đúng không? Không thể quên, coi như là ba trọng thiên tôn, đối mặt Hổ Sơn một chiêu này thần thông, cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng là Diệp Lăng lại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trong này có mờ ám. Hùng Liệt tuy là không hề hiện trường, nhưng là phía trước hắn cẩn thận hỏi chiến đấu trải qua. Hàng này tuy là bản thể là đầu đại địa thần hùng, nhưng là đầu tuyệt đối không ngốc. Đúng rồi, ta dường như nghe qua một việc tình. Trước đây, Diệp Lăng bị lão thiên nhân cho trấn áp tại Bỉ Ngạn Cung. Sở dĩ không có giết hắn là bởi vì Diệp Lăng vốn có Bỉ Ngạn Cung truyền thuyết thân thể. Bỉ Ngạn thân, cái này Bỉ Ngạn thân không nhìn thiên hạ tất cả trận pháp thần thông. Đột nhiên, một bên một tên hít vào ngụm khí lạnh thì thào nói đạo. Đúng rồi, vậy thì đúng rồi, không nhìn trận pháp thần thông, lại thêm trên lên kiếm tâm đại viên mãn áp chế. Lúc này mới sẽ để cho Hổ Sơn trực tiếp thua trận. Thiếu chút nữa bị chu diệt. Như đổi thành những thứ khác thiên tôn. Không thể nào biết thua thảm như vậy. Coi như là Hổ Sơn người này không may. Hùng Liệt tức thì vỗ vỗ bắp đùi. Kích động hô. Rốt cục tìm được nguyên nhân. Nhưng là tức thì tựa như đây. Diệp Lăng cũng tuyệt đối có thể nói nghịch thiên chi tài. Một bên. Lý Đạo Nhiên lắc đầu. Hùng Liệt, Diệp Lăng cái này bồi đồng ngươi nguyện ý xuất thủ sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có. Sau một khắc, Lý Đạo Nhiên sâu hấp một hơi. Hướng Hùng Liệt nói đạo. Trong nháy mắt, còn lại mọi người, toàn bộ đều là tròng mắt đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Hùng Liệt, mà Hùng Liệt tắc thì là ngẩn ra, tức thì nở nụ cười. Cút đi, ta nói cho các ngươi biết à, ta và Diệp Lăng nhưng là bằng hữu, là huynh đệ, cái gì bồi đồng không bồi đồng, càng không phải là cái gì có thể giao dịch thương phẩm. Dù cho nhiều đồ hơn nữa ta cũng không ra tay, cút đi đi, Hùng Liệt khoát tay áo nói đạo, sở hữu cái này chờ bồi đồng, là tất cả mọi người mơ ước, cho dù là không thể có ở lại bên cạnh, dù cho chỉ có thể tồn tại thời gian có hạn, đây cũng là đối với mình sau này đường cùng an toàn lớn nhất bảo đảm. Thiên Tôn đã vượt ra khỏi Thiên Vương phạm trù, cái này chờ cường giả ở toàn bộ mênh mông tinh không đều có thể nói là tuyệt đối đỉnh nhọn cường giả. Nói như vậy, Thiên Tôn rất thiếu xuất thủ, tối thiểu ở Bắc Kỳ Trung là như đây. Như vậy ở Thiên Tôn không ra tay tình huống xuống, bên cạnh theo một cái Diệp Lăng, chẳng lẽ có thể đi ngang? Tính toán một chút, vẫn là uống rượu đi. Đoán chừng, chúng ta coi như là nói toạc thiên, Hùng Liệt cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha, một tên chợt ha ha phá lên cười. Chi về sau, bọn người kia bắt đầu nóng gây uống rượu Khản Đại Sơn. Cùng này đồng thời, lúc trước Hùng Liệt đem Diệp Lăng đưa đi trạch viện bên trong. Diệp Lăng tọa ngồi trong phòng, thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. Cùng Hổ Sơn một trận chiến, có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Chính như Hùng Liệt nói, như không phải Hổ Sơn hai đại thủ đoạn toàn bộ rơi vào Diệp Lăng cường thế bên trong, sợ rằng ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng. Đủ hai ngày, Diệp Lăng mới chậm rãi trợn mở con mắt, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Xem ra, lấy sau cùng Thiên Tôn chiến đấu, nhất định được cẩn thận một chút. Diệp Lăng lắc đầu tự lẩm bẩm nói đạo, Thôn Thiên Quyết tác dụng phụ đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là cùng Hổ Sơn chém giết thương thế, lại chỉ được rồi không đủ 7 thành, còn dư lại 3 thành. Tối thiểu còn phải một cái nguyệt. Chẳng qua lúc này đây, thu hàng nhưng thật ra thật lớn. Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười. Một lần chiến thần hội làm cho Diệp Lăng đủ tới tay hơn 8 triệu điểm cống hiến. Thêm trên lên, Hùng Liệt hiện tại cầm trong tay đến 10 triệu. Diệp Lăng hầu như có thể nói đã có gần 30 triệu. 100 triệu mục tiêu đã đi rồi 3 thành. Đây mới là làm cho Diệp Lăng kích động nhất. Dựa theo cái này nhịp điệu, Diệp Lăng tin tưởng ở trải qua vạn yêu chi xâm về sau, có thể hắn điểm cống hiến liền 89/10. Vạn yêu chi xâm, có thể cái thời gian đó sẽ có không thiếu tay cầm hải lượng điểm cống hiến ra hỏa, đi nơi ấy tiến hành ly khai vé vào cửa chiến đấu chứ. Đột nhiên Diệp Lăng lẩm bẩm nói, chẳng qua Diệp Lăng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn đi ra ngoài, bất kể là ai, đều không thể trở thành hắn ly khai trên đường chặn đường hổ. Xế chiều hôm đó, Hùng Liệt trở lại rồi, hàng này cùng đám người kia uống ước chừng một ngày một đêm. Đi tới trạch viện thời điểm, vẫn là cả người mùi rượu, say huân huân, vừa đi ba lác. Không thể không nói, Hùng Liệt người này tuyệt đối rộng thoáng. Triệu điểm cống hiến, trực tiếp liền giao cho Diệp Lăng. Liên đới lấy 100 triệu khối thần tinh đều vứt cho Diệp Lăng. Không phải nói mình muốn thần tinh không có bất kỳ dùng. Còn đoàn kia bổn nguyên chi khí, nguyên bổn cũng là cấp cho Diệp Lăng. Nhưng là Diệp Lăng nói cái gì cũng không cần. Dù sao đây chính là Hùng Liệt thắng được. Mình nếu là thật muốn, có vẻ quá mức tham lam. Ở hổ phủ đủ ngây người 10 thiên, lại cùng Hùng Liệt xuyến vài cái đỉnh cấp nhị đại yến hội. Hai người mới từ hổ phủ ly khai, về tới Hùng phủ bên trong, làm hai người trở về chi về sau. Cái kia Hùng Nhu đã ly khai, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.